thật sự đã đến đường cùng, Dương Sóc ôm tâm trạng còn nước còn tát mang ba cái túi gấm về thử nghiệm một phen. Không ngờ đến ngày thứ ba, người thân của ông đã có dấu hiệu khôi phục rõ ràng, mẹ ông vẫn luôn bệnh nằm trên giường đã có thể xuống giường đi lại, con trai sốt cao vài ngày cũng đã giảm, còn đòi ông mua kem cho ăn. Những tình trạng này ngày trước ông có mời bác sĩ cũng không chữa được. Dương Sóc kinh ngạc cảm thấy vị đại sư kia đúng thật là rất có bản lĩnh. Vì thế chờ ba ngày đi qua, ông lập tức mang túi gấm đến đây một lần nữa. Đại sư có thể cho tôi biết tại sao nhà tôi lại gặp phải kiếp nạn lần này? Dương Sóc khiêm tốn xin được chỉ bảo chuyện lần này đã làm ông sợ không thôi. Vân Hạc đại sư cũng chưa nói gì, ở trước mặt ông mở một cái túi gấm ra chỉ thấy bên trong là một đống bột phấn màu đen. Ba ngày trước thật ra trong này chứa ba cái lông hạc. Ngụ ý là hạc đã có từ lâu, sống cả trăm năm tuổi. Vân Hạc đại sư dùng lông hạc để đuổi đi tà ám, làm cho người nhà Dương Sóc hồi phục sức khỏe. Bây giờ lông hạc lại biến thành thế này, cho thấy tà ám người nhà ông đã được giải trừ, không cần phải lo lắng nữa. Nghe hắn nói như vậy, cuối cùng Dương Sóc cũng yên tâm, nhưng lại xuất hiện một thắc mắc. Tại sao trên người của người nhà tôi lại có những thứ này? Vân Hạc đại sư không lập tức trả lời luôn mà hỏi ngược lại. gocchuyenaudio.com, gần đây Dương Sóc ngươi có quay loại phim trộm gì không? Dương Sóc lập tức trừng to mắt, ông chưa từng nói qua tên mình với Vân Hạc đại sư, càng không nói nghề nghiệp của mình là đạo diễn. Nhưng vị này lại nói toạc ra, không giống như người đoán mò. Ông vừa đóng máy bộ phim có đề tài là đào trộm mộ, không hiểu sao lại có quan hệ với chuyện này. Vân Hạc đại sư nói tiếp, vì chỉ là đóng phim, nhưng khó tránh khỏi sẽ quấy nhiễu đến người vong, ông động vào chỗ người ta an nghỉ, cho nên sẽ có âm khí dính vào người, chỉ là thân thể ông khỏe mạnh hơn nhiều so với người nhà nên không việc gì, người nhà ông lại bị nhiễm âm khí nên bệnh nặng. Tại vì tôi sao? Dương Sóc hít vào một hơi. Sau đó Vân Hạc đại sư cho ông một viên thuốc an thần. Ông không cần lo lắng, ông cũng không cố ý làm chúng nó bị thương. Nếu ông không tìm đến tôi, một đoạn thời gian nữa người nhà ông cũng sẽ dần hồi phục, chỉ là ông không cần lại đi quấy nhiễu chúng nó. Dương Sóc liên tục gật đầu. Bây giờ phim đã đóng máy, nếu không lại xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Mọi chuyện đã được giải quyết, Dương Sóc không phải người không biết cảm ơn người ta, lập tức lấy ra một tấm thẻ đẩy đến trước mặt Vân Hạc đại sư. Lần này may nhờ có đại sư giúp đỡ, đây là chút tâm ý của tôi, xin đại sư nhận lấy. Tất nhiên Dương Sóc có thiện cảm rất tốt với vị này, nếu sau này có gặp loại chuyện này, cũng sẽ giúp cho ông và người nhà bảo toàn tính mạng. Đại sư Vân Hạc nhấp nhẹ một ngụm trà, sau đó đẩy tấm thẻ trở về. Dương Sóc lập tức sốt ruột. Đại sư có ý gì? Ông không sợ vị này ra giá cao, chỉ sợ hắn không lấy tiền. Vân Hạc đại sư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Tiền này tôi sẽ không nhận, chỉ xin đạo diễn Dương giúp tôi một chuyện. Dương Sóc tất nhiên là vui vẻ đồng ý, cũng không hỏi trước đó là chuyện gì. Có chuyện gì tôi có thể giúp được đại sư? Đại sư cứ việc nói. Vân Hạc đại sư chỉ chờ một câu này của ông. Giây tiếp theo, Dương Sóc lại thấy Vân Hạc đại sư không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển sách bìa màu xanh đóng chỉ cực kỳ giống sách cổ đại, hay là những quyển võ công kiếm hiệp thần bí. Đây là, tôi biết đạo diễn Dương không nhận kịch bản nát, nên tôi mới muốn mời đạo diễn Dương xem thử cốt truyện này, sau đó nhận xét xem có tốt hay không. Dương Sóc hơi sửng sốt, cho nên trong tay ông đang cầm kịch bản của Vân Hạc đại sư. 18, tháng 8 năm 2020, cách chương.